Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 513. Khóc chuyện audio.com. Chương 513. Giai nhân giống như đã từng quen biết. Hướng Viên Viên sửng sốt. Không cần nghĩ ngợi mà bước ra to mọng bước chân theo đi lên. Hai người ra Lam Sơn Viện không bao xa. Kiều Mộc liền đem Hướng Viên Viên kéo đến một bên lùm cây phía sau. Nhìn chăm chú nhìn nàng nói. Người rất đói bụng à, Hướng Viên Viên vừa định lắc đầu. Bụng liền phát ra một trận không biết cố gắng. Lộc cộc, thanh, ách, kỳ thật Kiều Mộc vừa rồi chạm như vậy xa. Đều có thể nghe được Hướng Viên Viên trong bụng đói khát phát ra tiếng vang. Hướng Viên Viên đại gương mặt thượng, gắn đầy thượng một tầng xương đỏ. Ở một cái so với chính mình tiểu mười mấy tuổi tiểu cô nương trước mặt. Đã đói bụng đến thầm thì kêu lên, Hướng Viên Viên tâm tình phát di ong đồng thời, sắc mặt bạo hồng không thôi, Kiều Mộc làm cầu cầu đem nàng kia khẩu mạo nóng hầm hập nhiệt khí nồi cải trắng lấy ra tới. Phùng ở trong tay đưa cho Hướng Viên Viên, cho người đi, bất quá ta ăn qua một bộ phận, nếu là ghét bỏ, sao có thể ghét bỏ, cải trắng nồi mùi hương, kích thích Hướng Viên Viên đại bụng nạm một cái kính lộc cộc thẳng kêu. Nàng cơ hồ là dùng đoạt đem kia nồi nấu cấp ôm đến trong lòng ngực. Vừa nhấc đầu, Hồng Trương đại gương mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ta lấy cái chén thịnh điểm. Không cần, đều cho ngươi đi. Kiều Mộc nhìn thoáng qua Hướng Viên Viên bụng. Lắc đầu nói, thật đến độ cho ta sao? Hướng Viên Viên đen nhánh viên lượng trong ánh mắt. Gắn đầy kinh hỉ chị theo sau mới không thế nào không biết xấu hổ mà gãi gãi đầu nói. Ta tối hôm qua, đi đại thiện đường cũng không tính vãn nột, không biết vì cái gì liền phân tới rồi non nửa chén cháo. Đói đến nàng nửa đêm bụng vang, lăn qua lộn lại căn bản không ngủ hào, có điểm đạm, người muốn hay không thêm chút muối. Không cần, cứ như vậy có thể. Hướng Viên Viên phủng kia khẩu cải trắng nồi, cảm giác giống như là phủng cái toàn thế giới giống nhau. Đầy mặt hạnh phúc sắc thái, Kiều Mộc có điểm say, chính là một nồi cải trắng hầm lát thịt, kia mặt hạnh phúc chi sắc, xem nàng đều trong lòng hơi toan, tiểu diện than ánh mắt khẽ buông lỏng vài phần, nhìn đại cô nương liếc mắt một cái, điểm điểm đầu nói, vậy ngươi cất giấu điểm đi. Hướng Viên Viên chỉ là danh sức lực hơi đại điểm người thường. Cũng không có nội giới. Này khẩu cải trắng nồi công khai phủng về đi. Không biết muốn rước lấy bao nhiêu người mắt thèm. Kiều Mộc cũng không tưởng cho nàng tìm bất luận cái gì phiền toái. Thiện ý mà nhắc nhở một câu. Hướng Viên Viên nháy mắt đã hiểu mà liên tục gật đầu. Hướng Viên Viên cũng không ngốc. Nghe vậy liền cởi kiện áo ngoài bọc này nồi nấu. Luôn mãi nói lời cảm tạ sau, cao hứng mà tìm địa phương dùng cơm đi. Kiều Mộc vừa chuyển đầu, liền thấy nhị công tử đứng ở cách đó không xa dưới một gốc cây tuyết mai. Thần sắc mặc biện mà nhìn nàng, cũng không biết nhìn chăm chú bao nhiêu lâu rồi. Một thân cẩm lam trường bào, đầy đầu ô ti nhẹ phẩy, chân chính là công tử như ngọc cử thế vô song, cặp kia phỉ thúy sắc đôi mắt. Nhìn nàng khi, trong ánh mắt chứa đầy một tia, nói không nên lời quái dị cảm xúc, nàng chậm chậm mà đi qua, cầm nhị liền như vậy nhìn chăm chú nàng đến gần chính mình bên người. Bỗng nhiên có loại kỳ quái giống như đã từng quen biết cảm giác. Chúng ta, trước kia có từng gặp qua, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, làm như nỉ non, Kiều Mộc nội tâm rung mạnh không thôi. Mặt ngoài lại vẫn như cũ vẫn là nằm liệt gương mặt kia. Mặt vô biểu tình mà từ hắn bên người vòng qua đi. Không ném cho hắn một chữ đáp lại. Đương nhiên, cầm nhị cũng không cần nàng có điều đáp lại. Chỉ cho là chính mình không lý do đầu óc phát trừu. Thấp thấp nói mớ một tiếng nàng vẫn chưa nghe được. Hai người một cái tiểu đạo nhi hoảng trở về phóng học viên. Đêm đó... Kiều Mộc liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, trộm ẩn vào cầm nhị thư phòng, tìm kiếm một ít tin tức. Theo nàng mấy ngày nay quan sát, cầm phủ chính là cái ham thích với đan dược nghiên cứu chế tạo đan dược thế gia. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.